Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1369. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn tạo phản sao? Cái này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Đứng dậy, cùng Nguyên Khang liếc nhau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Nguyên Khang cũng không cùng Mạc Thanh Vân tranh chấp, quay người đi hướng lều vải của hắn. Tiến vào trước lều, Nguyên Khang âm lãnh cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu. Nếu là Hàn Nhung cùng Lợi Văn Nhạc biết rõ ngươi trở về, bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi. Ngươi vẫn là ngẫm lại đối phó thế nào bọn hắn đi. Nguyên Khang lời nói rơi xuống, hắn tự đi vào trong lều vải, lưu cho Mạc Thanh Vân một cái ngạo mạn bóng lưng. Nhìn thấy Nguyên Khang đi vào lều vải, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt thu hồi, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Nguyên Khang lời nói mặc dù nói đến khó nghe, nhưng hắn nói cũng là sự thật. Dùng Hàn Nhung cùng Lợi Văn Nhạc đám người suy nghĩ, nếu bọn họ biết rõ Mạc Thanh Vân trở về, bọn hắn nhất định sẽ không an phận. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân sớm làm ra một chút phòng bị, đây là rất có cần thiết. Bởi vì cái gọi là hại người chi tâm không thể có, phòng ngự người chi tâm không thể không. Lòng người khó dò, ai có thể cam đoan Lợi Văn Nhạc bọn người sẽ không lại lần làm chuyện xấu. Mạc sư đệ, Nguyên Khang lời nói mặc dù khó nghe, nhưng đây cũng là sự thật. Người xác thực phải đề phòng Hàn Nhung bọn người. Hồi tưởng Nguyên Khang lời nói mới rồi, Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Ta đã biết, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác. Nha a, đây không phải Mạc Thanh Vân sao, ngươi thế mà còn sống trở về. Tại Mạc Thanh Vân bọn người nói chuyện thời khắc, một đạo khinh miệt cùng chế giễu lời nói từ nơi không xa truyền tới. Theo đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân nhìn thấy mấy cái chán ghét thân ảnh, chính là kia Lợi Văn Nhạc cùng Hàn Nhung bọn người. Trở về nhìn một chút, ngươi không chết rồi không có. Nhìn xem chậm rãi đến gần Lợi Văn Nhạc bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Lợi Văn Nhạc đáp lại một câu. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lợi Văn Nhạc lập tức khó thở, biểu lộ trở nên dữ tợn. Tại Lợi Văn Nhạc chuẩn bị nổi giận lúc, bên cạnh hắn trung niên mặt đen Hàn Nhung lập tức đưa tay đem hắn ngăn cản. Nhìn thấy Hàn Nhung cử động, Lợi Văn Nhạc liền đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân không nói lời nào, ngăn lại Lợi Văn Nhạc phẫn nộ cử động. Hàn Nhung sắc mặt đen chìm xuống tới, quát, Mạc Thanh Vân, ta phân phó ngươi đi điều tra thần tộc hành tung, ngươi thế mà đi một lần hai cái mới trở về, nghiêm trọng làm trễ nải quân tình, còn không ngoan ngoãn theo ta đi bị phạt. Hàn Nhung lời nói xong, hắn tự đối bên cạnh mấy người phất phất tay, quát, mấy người các ngươi, lập tức cho ta đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, mang về đến trong doanh địa quân pháp xử trí. Rõ, nghe được Hàn Nhung nghe được lời này, phía sau hắn mấy cái thanh niên lập tức gật đầu lên tiếng, đón lấy, mấy cái này chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Xử phạt ta, nhìn trước mắt mọi người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói, Hàn Nhung, ta chính là tham gia Tam Vực Tiên Hội khảo hạch đệ tử, cũng không phải là các ngươi quân doanh người, bằng ngươi còn chưa có tư cách xử phạt ta. Cút, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía trước người một chưởng đánh tới, đem bắt hắn mọi người đánh bay. Nhìn thấy trước mắt một màn này, các đại thế lực người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân muốn cùng Hàn Nhung chính diện chống lại sau giờ khắc này, tại các đời thế lực tiểu bối trong lòng không tự chủ sinh ra ý nghĩ như vậy. Mạc sư đệ liền là Mạc sư đệ, cỗ này bá khí không phải thường nhân có thể so. Cái này Mạc Thanh Vân tốt, hắn làm ta không dám làm thời điểm, ta rất hắn, mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào, ta đều ủng hộ Mạc Thanh Vân đến cùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần kính trọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh bay thủ hạ của mình, Hàn Nhung con mắt nhô lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cả giận nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đang làm cái gì? Tạo phản lại như thế nào muốn xử phạt ta? Cứ việc động thủ là được." Đối mặt Hàn Nhung khi thế áp bách, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bất khuất biểu lộ, cùng Hàn Nhung tranh phong tương đối. Trông thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lợi Văn Nhạc lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, vội vàng hướng Hàn Nhung chắp tay xin đi giết giặc nói: "Hàn đội trưởng, cái này Mạc Thanh Vân phạm thượng, thuộc hạ nguyện ý xuất thủ đem hắn cầm xuống." "Tốt." Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc xin đi giết giặc, Hàn Nhung nhẹ gật đầu, đồng ý Lợi Văn Nhạc xin chỉ thị. Gặp Hàn Nhung đồng ý thỉnh cầu của mình, Lợi Văn Nhạc lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi tới, nói: "Mạc Thanh Vân, làm nghe ngươi Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài, hôm nay ta liền tới hướng ngươi lãnh giáo một chút." Lợi Văn Nhạc lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra chân tiên cảnh khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Huyền tinh vị đỉnh phong, Lợi Văn Nhạc tu vi lại đột phá. Không chỉ là huyền tinh vị đỉnh phong, Lợi Văn Nhạc đã trải qua rồi ngưng tụ tinh vị. Mạc sư đệ vẻn vẹn tiên anh kỳ tu vi, hắn không thể nào là Lợi Văn Nhạc đối thủ. Lần này phiền toái, không thể để cho Mạc Thanh Vân cùng Lợi Văn Nhạc giao thủ. Bằng không mà nói, Mạc sư đệ ăn thiệt thòi. Cảm ứng được Lợi Văn Nhạc khí thế trên người, Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu. Trần Thanh mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, vội vàng vọt tới Mạc Thanh Vân trước người, đối Lợi Văn Nhạc quát lớn: "Lợi Văn Nhạc, ngươi muốn động thủ có thể, để cho ta tới cùng ngươi luyện một chút." "Đúng đấy. Dùng ngươi chân tiên cảnh uẩn tinh vị đỉnh phong tu vi, cùng một cái tiên anh kỳ người giao thủ, đây coi là được bản lãnh gì?" Miêu Hồi đồng dạng bất mãn nói. Đối với Trần Thanh đám người cử động lần này, Hàn Nhung bọn người trong lòng sớm có sở liệu. "Hừ, nhìn xem ra ngăn trở Trần Thanh bọn người." Hàn Nhung gầm thét một tiếng, lạnh trầm giọng nói: "Trần Thanh, mấy người các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ Mạc Thanh Vân đồng dạng phạm thượng ý muốn mưu phản sao?" Chúng ta nghe được Hàn Nhung nghe được lời này, Trần Thanh bọn người là biểu lộ giận dữ, muốn cùng Hàn Nhung tiến hành tranh chấp. Bất quá không chờ Trần Thanh đám người tiếng nói vang lên, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang bọn hắn, cười nhạt nói: "Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta muốn thu thập Lợi Văn Nhạc, một ánh mắt là đủ rồi." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Thanh bọn người là biểu lộ sững sờ, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân khẩu khí như thế lớn. Bất quá, bọn hắn cũng không nói gì nữa, nhào nhào lui qua một bên đi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nói như vậy, hẳn là tự tin có thể đánh bại Lợi Văn Nhạc. Còn như cái này giọng nói chuyện, đơn giản là muốn biểu thị đối Lợi Văn Nhạc khinh thường. Dùng cái này đến giết Lợi Văn Nhạc uy phong, một ánh mắt liền có thể trừng trị ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lợi Văn Nhạc lập tức khó thở, biểu lộ không ngừng co rút lấy, cả giận nói: "Mạc Thanh Vân, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào một ánh mắt trừng trị ta?" Lợi Văn Nhạc lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Rất nhanh, tối sầm lại nhạt tinh vị hình dáng, ngay tại Lợi Văn Nhạc trên không xuất hiện. đây là tinh vị hình thức ban đầu. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc trên không tinh vị hình thức ban đầu, mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, trong lòng đối Lợi Văn Nhạc thêm ra một tia kiêng kỵ. Bọn hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian bên trong, Lợi Văn Nhạc thế mà ngưng tụ ra tinh vị hình thức ban đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.